Tống Thiên Xuân trực tiếp cho người phục vụ mở tất cả rượu ra, sau đó dùng ly thủy tinh nặng rót đầy cho mình một ly bia lớn, giống như là uống nước, ưng ực uống một hơi cạn. Sau đó cô mới cảm giác được tâm tình ngột ngạt trong thời gian dài như vậy của mình cuối cùng cũng thoải mái được một chút. Ngoại trừ nơi này của cô, ghế dài khác đều là người kết bạn thành đoàn. Ghế dài bên trái trước mặt cô còn có nhiều người không ngồi được, có hai người phụ nữ quần áo trong suốt mỏng manh, tính có thể xem nhẹ, không tính, đều ngồi trên chân đàn ông. Cô ở trong trường hợp top 5 top 3 này lộ ra quá các loại, dẫn đến không ít người ghé mắt. Thậm chí có mấy người đàn ông tiến lên phía trước bắt chuyện, hỏi thăm cô có hợp bản hay không. Lúc Tống Thiên Xuân không để ý, thậm chí mí mắt cũng không nâng lên một chút, chỉ là lặp lại hai động tác rót rượu, uống rượu này, uống nhiều rượu, dễ dàng đi nhà vệ sinh. Tống Thiên Xuân ngồi xuống không đến 15 phút, đã rót hết nửa chai rượu, lúc này cô còn rất tỉnh táo. Từ lúc đi ra khỏi phòng rửa tay, cô nhìn thấy một nam một nữ đang ôm hôn nhau trong nửa nóng kích tỉnh ở hành lang. Trở lại ghế dài, vừa lúc qua 12 giờ khuya, tiết mục biểu diễn tối đã bắt đầu. Một cô gái mặc váy dài màu trắng đi lên sân khấu, nâng cao micro, trước chào mọi người một tiếng, liền bắt đầu ca hát. Em nói, sợ gió nhẹ trước khi đổ mưa nhất. Anh nói anh cũng như vậy, chúng ta cười nhìn bầu trời, nói chuyện phím tán gẫu đến bật khóc. Người phụ nữ trên sân khấu remix lại bài hát thành bản DC, tình cảm thâm thúy kém xa nguyên bản, nhưng ca từ quen thuộc vẫn khiến cho tâm tình Tống Thanh Xuân trở nên càng hỏng bét hơn. Thật là tà môn, lúc nào thì bài hát xưa lại hot đến như vậy, sau hôm nay cô đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy bài hát này. Tống Thanh Xuân trực tiếp nắm lấy chai rượu, uống sạch sẽ nửa chai rượu còn dư lại. Thật ra, cô đã rất lâu không uống nhiều rượu như vậy, cô nhớ lần say trước đó là lúc sinh nhật năm ngoái của cô. Tần Di Nam đã ứng theo cô mừng sinh nhật, kết quả lại đi với Đường Noãn. Nói chính xác, cô tiếp xúc với rượu từ năm 18 tuổi cho đến hiện tại. Trong thời gian dài như vậy, mỗi một lần cô uống rượu là bởi vì Tần Di Nam. Mà lần này, cô lại... Trong đầu Tống Thanh Xuân đột nhiên hiện lên ở đường cái ngày hôm nay, cô đứng trong mưa gió, cách chính cắn gió nhìn đến khuôn mặt lạnh nhạt không tưởng tượng nổi kia của Tô Chi Niệm. Tâm cô giống như bị vô số kim đâm qua, gây ra đau đớn nồng đậm, khiến cho cô hô hấp cũng dừng lại theo, bàn tay liền nâng lên, lung lay, tùy tiện nắm lấy một chai rượu tây trên mặt bàn, trực tiếp uống. Tống Thanh Xuân đã uống hơn nửa cái chai mới đặt mạnh cái chai lên bàn. Cô ngẩng đầu, nhìn đến cô gái đang biểu diễn trên sân khấu trước mặt, đang vừa hát vừa nhảy bài, chúng ta đều đã bị lãng quên kia. Cô ta múa nhảy còn tốt hơn hát, trêu chọc không khí hiện trường tràn ngập lửa nóng, tiếng huýt sáo tiếng hoan hô ồn ào tiến vào tai. Ở trong trường hợp đâu đâu cũng là tiếng cười nhiệt tình như vậy, Tống Thanh Xuân càng khổ sở, cô rõ ràng đã uống không ít rượu. Hơn nữa, cô còn tới quán bar một mình, nếu cô lại uống nữa, khẳng định sẽ uống say. Nơi này ngư lòng hỗn tạp, cũng không phải là nơi khóc lóc khi xảy ra chuyện. Nhưng cô vẫn nhìn được, cầm lấy chai rượu tiếp tục rót vào miệng. Bởi vì rót quá nhiều, một lần không cẩn thận bị sặc, cô không người bắt đầu ho khan nặng nề, ho đến cuối cùng, nước mắt đều tuôn ra. Không được, cô là người bởi vì tâm tình không tốt mới tới nơi này. Cô là muốn cho mình vui vẻ một chút, sao cô có thể khóc chứ? Tống Thanh Xuân tựa vào ghế dài, học người xung quanh, nỗ lực để kéo khóe môi mình lên, cười vui vẻ một chút. Nhưng cô cười càng sán lạn, nước mắt nơi khóe mắt cô liền tuôn ra càng lợi hại. Nước mắt nóng lánh ở dưới ánh đèn mê loạn, đặc biệt chói mắt. Cô giơ tay lên, lau lau nước mắt, bước chính mình cười ra tiếng. Sau đó nước mắt liền giống như là trân châu đứt dây, một viên liên tiếp một viên rơi xuống. Thật hỏng bét, trước đây rõ ràng cô thiêu sái, giống như là người xa lạ đối với anh, giờ thành người lạ với anh. Nhưng sao lần này cô trở nên dây dưa không dứt khoát như vậy, dứt bỏ không được chứ. Lúc cô bị anh đuổi ra khỏi nhà anh, cô cũng nghĩ thời gian có thể che giấu tất cả, cô có nhiều thật khổ. Ngày sau đó liền giống như trước đây, nhưng bây giờ cũng đã qua 2 tháng. Một chút ký ức đó chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng khắc sâu. Muốn mạnh nhất nhà, hôm nay khi cô ngẫu nhiên gặp anh ở trên đường cái, đáy lòng lại không có chút xíu oán niệm đối với anh. Chỉ có là kinh hỉ, là tưởng niệm, đã lâu không gặp. Lúc đầu khi anh và cô ở chung một chỗ, kết cục đều đã viết xong trước. Cô không có lý do gì trách anh, là chính cô không muốn bộ dạng người lạ, kết thúc không liên quan như vậy. Nhưng anh đã phản ứng rất lãnh đạm giống như cô chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh. Lãnh đạm đến ngoại trừ anh nhìn thẳng vào mắt cô ban đầu, sau đó liền keo kiệt đến một ánh mắt cũng không bố thí cho cô. Hóa ra trên thế giới này chuyện đau nhất không phải là sinh ly tử biệt, mà là anh phong kinh vân đảm mà cô còn đang nhớ mãi không quên. Cuối cùng Tống Thanh Xuân nhịn không được, ở dưới sự thúc đẩy của Diệu, cô không có thời gian để lo chung quanh có nhiều người đang ở đây như vậy, trực tiếp nằm sấp ở trên bàn, khóc hu hu lên. Tiếng nhạc lớn giống như có thể chấn động tim người ta ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, tiếng khóc của cô bị che đậy đến chính cô cũng không nghe được. Cô khóc rất đau lòng, cũng hoàn toàn trầm lâm thố lát như vậy, thật không tương xứng. Bỗng nhiên có người đi qua trước ghế dài của cô, thấy cô nằm sấp trên bàn, chỉ xem như là cô uống nhiều. Một mình cô khóc rất lâu, đều không có dấu hiệu dừng lại. Trước mặt phía trước sau cô đều đi qua vài người, nữ có, nam có, chỉ có người mặc âu phục màu đen dừng bước trước mặt cô. Tiếng khóc của cô ngừng lại trong nháy mắt, người đàn ông đứng ở chỗ cũ, nhìn cô chầm chậm một lát, mới bước chân vòng qua bên bàn, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Anh trước rút tay rượu cô đang nắm trong tay, nhẹ nhàng đặt ở một bên, sau đó mới bắt lấy bờ vai của cô, ôm cô vào trong lòng. Tiếng người huyên náo chung quanh, ánh sáng trên ghế dài hơi tối, anh an tĩnh không một tiếng động ôm cô tựa vào trong lòng anh, nhẹ nhàng rung động một cái, chọc cho anh nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô. Qua rất lâu, anh mới đưa kéo cô ra ngoài từ trong lòng anh. Anh cúi đầu, thấy cô khóc đến nỗi mắt mũi đều hồng, trên mặt mang theo đầy nước mắt, lông mi dài đều ướt nhẹp, dính lại một chỗ. Anh nâng mặt cô, dùng ngón tay cẩn thận, ôn nhu lau đi nước mắt và nước mũi trên mặt cô. Đôi tay kia xinh đẹp hiếm thấy trong nhân gian, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từ một vài động tác nhỏ cũng có thể làm cho người ta cảm giác được một loại che chở và thương yêu cẩn thận. Sau khi lau sạch mặt của cô, đầu ngón tay nền rơi trên vết thương trên trán cô, động tác của anh rất dịu dàng, kiểm tra một chút, xác định không có gì đáng ngại, liền lấy khăn từ trong túi ra, dùng rượu làm ướt tiêu độc, vết thương cho cô, thuận thế còn lau sạch cả vết máu đã khô xung quanh vết thương. Cuối cùng, tay anh rơi ở trên đầu cô, dừng rất lâu mới giữ đầu cô, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó cúi đầu, ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi tâm cô, sau đó liền buông cổ cô ra, đứng lên rời đi. Anh rời đi khoảng 1 phút, Tống Thanh Xuân ngồi trên ghế dài đột nhiên, liền hít mũi, lấy điện thoại di động của mình từ trong túi ra. Cô cúi đầu, nhấn ở phía trên một lát, liền gửi một dòng tin nhắn ra ngoài. Em ở Mỹ uống rượu, anh có thể tới đón em không? Chờ đến khi tin nhắn gửi thành công, cô để điện thoại di động lại trong túi. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, thấy sân khấu trước mắt đã đổi tiết mục diễn, mi tâm nhíu chặt lại. Có lẽ là do uống rượu, đó cô có chút trì độn. Sững sờ thất thần hột một hơi lâu mới phản ứng là ở chỗ nào. Vừa rồi rõ ràng cô đang nằm sấp ở trên bàn khóc giống mà, sao hiện tại lại ngồi thẳng người đang xem biểu diễn. Cô nghi hoặc xoay mắt, tầm mắt liền rơi vững vàng ở trên mặt bàn, nhìn chai rượu tây còn sót lại không đến 1/3, mi tâm càng nhíu lợi hại. Nếu như cô nhớ không lầm, vừa rồi cô nên phải ôm chai rượu này, sao hiện tại lại bị đặt ở chỗ xa cách cô như vậy. Thật là tà môn, chẳng lẽ cô uống nhiều. Tống Thanh Xuân tự hỏi đến cuối cùng, ngược lại đáy lòng còn chưa có nghĩ ra, cô liền giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên giơ tay, sờ lên mặt của mình, là khô khốc, hoàn toàn không có xúc cảm bị nước mắt làm ướt. Cô giống như mơ hồ hiểu ra gì, bỗng chốc liền ngồi dậy từ trên ghế dài, xách túi, bước chân có chút bất ổn, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nhà vệ sinh. Cô gần như là gục ở trước bồn rửa tay, cô soi gương, mở to hai mắt cẩn thận quan sát mặt mình. Da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, không có một chút xíu vệt nước mắt, ngay cả vết máu trên trán cũng đều biến mất sạch sẽ không còn gì. Tống Thanh Xuân ngây ngốc đứng ở trước bồn rửa tay, đầu ngón tay bắt đầu hơi run rẩy. Quả nhiên, không sai, lúc cô đang khóc đau lòng muốn chết, lại sưng mặt rồi. Trong 2 tháng này, không phải cô không đau lòng khóc giống, tuy nhiên, từ đầu đến cuối không có xuất hiện tình huống này. Lúc ấy sau khi cô khóc xong, mắt sưng đỏ, hiện tại lại xuất hiện. Lúc trước cô lén lén khóc thầm một mình, nhưng hôm nay cô đang ở một nơi ồn ào náo động mà lại mất đi khống chế cảm xúc. Nếu quả thật như cô đoán, có người xuất hiện bên cạnh cô. Không, nhất định là có người xuất hiện, vết thương trên trán cô cũng bị xử lý qua rồi. Tim Tống Thanh Xuân như ngừng đập, một giây kế tiếp cô liền xoay người, say lảo đảo trở lại chỗ ngồi. Cô ngồi xông về phía chỗ ngồi, nhìn xung quanh 2 vòng, sau đó ghé sang ghế tay trái bên cạnh hỏi: mới vừa rồi đã có người tới chỗ tôi phải không? Người bàn bên kia đang say ngã trái ngã phải rồi, muốn không hiểu cô đang hỏi gì. Một phụ nữ hướng về phía cô cười ngây ngô, một người nam hướng về phía cô khoát tay nói: không hẹn không hẹn, cô nương, chúng ta không hẹn, đây là bạn gái của tôi. Hẹn cái em gái người à? Tống Thanh Xuân mất bộ dạng say rượu, hướng về phía bàn bên phải đi tới. Một người đàn ông trung niên nghe cô hỏi xong liền gật đầu một cái: đúng vậy à, có một người à. Trả lời xong liền thắc mắc cô liền vui vẻ: cô nương, Cô thật buồn cười. Anh ta lau nước mắt cho cô, thế nhưng cô lại chạy tới hỏi tôi. Cô uống nhiều quá à? Hô hấp của Tống Thanh Xuân ngừng lại. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông kia, tiếp tục truy vấn. Vậy ông có biết anh ta đi đâu rồi không? Sẽ ở đó. Người đàn ông trung niên kia cầm miệng chai rượu chỉ một phương hướng. Tống Thanh Xuân nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Thấy không, anh ta đang mặc tây trang màu đen, dáng vóc rất cao, đang chen ra bên ngoài đó. Buổi tối, quán bar có rất nhiều đèn màu sắc khác nhau, lúc sáng lúc tối, căn bản không nhìn rõ xung quanh. Tống Thanh Xuân chỉ nhìn đại khái một hình dáng, sau đó không ngờ người đàn ông trung niên kia nói hết lời, nên nói một câu. Cảm ơn, rồi vui vẻ vọt vào trong sàn nhảy, hướng về phía người đàn ông kia đi vào. Trong sàn nhảy, mọi người muôn hình muôn vẻ chật chội. Tống Thanh Xuân đi nửa bước, dừng lại 5 giây, đợi đến khi cô thật vất vả chen đến chỗ người đàn ông kia đã đứng vững, thì người đó đã biến mất. Cô đứng tại chỗ, nhìn xung quanh một vòng, toàn là khuôn mặt xa lạ. Thậm chí, còn có một người đàn ông nước ngoài hướng về phía cô vươn tay muốn mời cô cùng nhảy. Tống Thanh Xuân lịch sự ném lại một câu thật xin lỗi, lại muốn chen lên sân khấu. Cô dốc bao công sức mới lên được sân khấu chật ních người, đứng lên cao nhìn quét một vòng sàn nhảy. Cuối cùng ở bên phải sàn nhảy, tìm được bóng lưng màu đen cao lớn. Không biết có phải vì cô uống rượu hay không, lúc ánh đèn lóe lên lúc sáng lúc tối, cô nhìn thấy tấm lưng kia lại nghĩ tới bóng lưng Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân lắc đầu định thần, mới ý thức được phương hướng người kia sắp đi là lối ra. Anh ta muốn đi sao? Cô thật vất vả thấy được bóng dáng của anh ta, lần này tuyệt đối không để cho anh ta chạy thoát. Tống Thanh Xuân vội vội vàng vàng từ trên sân khấu nhảy xuống, liều mạng chạy về hướng lối ra. Động tác của cô có chút gấp gáp, va chạm với không ít người đang khiêu vũ. Cô qua la lưu lại một câu thực xin lỗi, cũng không chờ đối phương có phản ứng, khom người một cái, tìm một cái khe hở, tiếp tục chui về phía trước. Người có tính khí tốt không coi là chuyện gì to tát, tiếp tục nhảy. Có người sẽ thấp giọng mắng cô một câu bệnh thần kinh, cũng có người sẽ trực tiếp kéo giọng mở mắng cô có bệnh. Tuy rằng chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng lúc Tống Thanh Xuân chen ra khỏi đám người, đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Cô hoàn toàn không có dám dừng lại nghỉ ngơi, không kịp thở một hơi liền chạy đến cửa thang máy. Gấp gáp đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Cô vừa mới tới trước cửa thang máy vừa lúc đóng kín đi xuống. Tống Thanh Xuân sợ không đuổi kịp, trực tiếp chạy theo đường cầu thang xuống lầu 1. Cô vừa đi vào đại sảnh, nhìn thấy thân ảnh màu đen kia đi ra khỏi cửa xoay tròn của quán bar. Cô bước nhanh hơn, không cẩn thận, sái chân một cái, đau đến nỗi cô hô nhỏ một tiếng. Sau đó liền cởi giày cao gót xuống, một tay xách một chiếc, đuổi theo. Bóng đêm bên ngoài càng sâu, mưa đã dừng, trên mặt đất không bằng phẳng, có những vũng nước, ánh đèn ngược đèn neon mập mờ. Còn so sánh với ồn ào trong quán bar, bên ngoài có vẻ đặc biệt an tĩnh. Đến trên đường phố trống trải, trừ bỏ ngẫu nhiên có vài chiếc xe chạy như bay qua, hoàn toàn không có tồn tại bóng người nào nữa. Vẫn là muộn một bước, không thể đuổi kịp anh. Cô chậm rãi giơ tay lên, sờ đến cúc áo màu vàng ở trước ngực mình. Chẳng qua may là, tuy rằng cô không có nhìn rõ ràng tướng mạo của anh, nhưng tối thiểu nhất chứng thực phán đoán của cô là đúng. Cô đứng ở cửa rất lâu, mới đẩy giày trên mặt đất. Sau khi mang xong, xoay người trở về quán bar lần nữa. Bên trong tiếng người vẫn huyên náo nhiệt ồn ào như cũ. Tống Thanh Xuân ngồi trên ghế dài, ý nghĩ đầu tiên chính là lấy điện thoại di động của mình ra trước, sau đó gửi tin nhắn cho 11 số đó. Đêm nay em ấy đúng không? Anh biết em đuổi theo anh, cho nên mới nhanh rời khỏi như vậy phải không? Vì sao anh không muốn gặp em? Từ đầu đến cuối đều không có đáp lại. Tuy rằng là trong dữ liệu, nhưng Tống Thanh Xuân vẫn cảm thấy có chút mất mát. Cô đừng điện thoại di động im lặng rất lâu, nên cầm rượu chưa uống trên bàn lên, tiếp tục rót đến sau này, cô uống đến hoàn toàn không có cảm giác được mùi rượu, giống như là uống nước, ừng ực nuốt vào bụng. Uống đến cuối cùng, chính cô cũng không nhớ rõ là mình chạy đến nhà vệ sinh mấy chuyến. Tóm lại, những chai rượu trên mặt bàn trống không. Vài loại rượu xen lẫn trong người khiến cho sức mạnh của rượu tăng lên gấp bội. Mạch máu trên trán cô trực tiếp nhảy thình thịch, nhảy đến toàn thân cô khô nóng, hoa cả mắt. Cả người cô nhắc không nên nổi một chút sức lực, cả người cảm thấy khốn cực. Một ý nghĩ sót lại của cô nói cho cô biết đây không phải là nhà cô, không thể ngủ. Cô tựa vào trên ghế sofa, nỗ lực khống chế mí mắt không rũ xuống, nhưng cuối cùng vẫn không có chống cự được buồn ngủ, rượu cột mang tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở trong mộng, cô mơ một giấc mộng rất đẹp, cô mới thấy thân ảnh màu đen cao lớn lại trở về. Anh ngồi bên cạnh cô, cởi áo khoác âu phục xuống, choàng lên người cô. Cô khẽ mỉm cười với anh, giống như là nói mê, thấp giọng hỏi thăm. Cuối cùng anh cũng tới gặp em. Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng nữa. Ở trong quán bar huyên náo hỗn loạn, ở giữa anh và cô, bao phủ một cỗ yên tĩnh và tốt đẹp không nói lên lời. An Tĩnh không biết bao lâu, cô không cầm lòng nổi đi về phía anh. Anh nhận ra cô tới gần, lại không có tránh né. Cô nhẹ nhàng gối đầu ở trên vai anh, thân thể anh hơi cứng ngờ một chút, lại không có đẩy cô ra. Qua rất lâu anh buông tay đặt điệp trên ghế sofa xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua sau lưng cô, ôm lấy eo cô. Cô động đầu, tìm một tư thế thoải mái, tựa vào trong lòng anh. Cô cảm giác được lực đạo anh ôm eo cô hơi gia tăng lên, khóe môi cô không nhịn được cong lên. Cô hơi sốc mình mắt lên, một gương mặt quen thuộc và tuấn mỹ rơi vào đáy mắt cô. Mặt mày cô trở nên đặc biệt ôn nhu, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên sáng lạng. Hóa ra thật sự là anh. Cô nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại, đầu càng tựa vào trong lòng anh. Thôi Chi Niệm. Ừ. Bên tai cô mơ hồ truyền tới tiếng nói thanh thoát, cao nhã. Là anh. Cô không có lên tiếng, tay nhịn không được bám víu ở bờ vai anh. Cô muốn cứ như vậy chìm đắm ở trong mộng, cũng không muốn tỉnh lại nữa, bởi vì anh trở về ở trong mộng. Lúc Tần Diễn Nam nhận được tin nhắn của Tống Thanh Xuân, đang ở làm đêm ở công ty xử lý một chuyện rất khẩn cấp. Anh thấy nội dung tin nhắn của cô, mi tâm nhăn lại một chút, vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói xin lỗi với người hợp tác cùng mình, sau đó liền vội vàng rời khỏi công ty. Công ty anh cách Mít có chút xa, ban đêm không có kẻ xe, anh cũng chạy gần 40 phút mới tuổi tới. Gần 1 giờ rạng sáng, tính là thời khắc phồn hoa náo nhiệt nhất của Mít, bên trong trần ních đủ kiểu người. Anh không biết Tống Thanh Xuân ngồi ở chỗ nào, lấy điện thoại di động ra gọi cho cô nhiều cú điện thoại, đều không có người nhận nghe. Anh chỉ có thể tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện cô ngủ say ở trên ghế dài chính giữa. Anh thấy vỏ chai rượu cả một bàn, sắc mặt trở nên khó coi. Anh đi lên trước, kiểm tra một chút, quần áo cô rất hoàn chỉnh, không có dấu hiệu bị người bắt nạt qua, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vỗ mặt cô, thấy cô không có dấu hiệu muốn tỉnh lại nào, nên thu dọn đồ của cô một chút, gọi người phục vụ tính tiền, sau đó ôm cô lên một cái, rời khỏi Mít. Sau cơn mưa đêm khuya có chút mát, Tần Di Nam sợ Tống Thanh Xuân ngủ cảm mạo, cởi áo khoác của mình xuống, chọc lên người cô. Từ đầu đến cuối anh đều không có chú ý đến, chỗ phía sau anh khoảng 5 mét, đứng một cô gái mặc váy bó màu vàng lấp lánh. Cô ta không chớp mắt nhìn anh ôm Tống Thanh Xuân, lên xe, cài dây an toàn cho cô, khoác cho cô một tấm mềm, sau đó mới đóng cửa xe, lên chiếc xe mà cô ta không thể nào quen thuộc hơn. Động cơ của xe khởi động, còn chưa chạy, liền có một người gọi một câu. Đường Loan, có ngần người làm gì? Đi vào nhanh một chút nha. Tới đây. Đường Loan hoàn hồn, tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc xe mình từng ngồi nhiều lần một lát mới đi vào Mít. Đi chưa được hai bước, cô ta quay đầu lại, cách cửa xoay tròn, nhìn về phía xe đang quay đầu. Đường Loan, sao cô lại dừng lại? Đường Loan bị thúc giục vội vàng xoay người. Nè một tiếng, bước nhanh vào trong thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, cô ta nhìn thấy chiếc xe kia dùng tốc độ chậm rãi lái bên lề đường. Xe lên đường cao tốc, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Ở nơi không xa, có một thân ảnh đi ra từ phía sau đèn đường. Xe lên đường cao tốc, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Ở một nơi không xa, có một thân ảnh đi ra từ phía sau đèn đường. Bởi vì góc tối đến chỗ sáng, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp mắt của Tô Chi Niệm cũng từng mơ hồ dần dần biến thành rõ ràng. Anh cũng không có sốt ruột rời đi, mặc bộ dáng thanh lãnh đứng ở bên đèn đường, nhìn chăm chú về phương hướng xe rời đi đến thất thần. Bầu trời lại bay mưa bụi tà tà, tinh tế kéo dài giống như một sợi tơ mềm mại. Mưa không lớn lắm, nhưng anh lại đứng lặng hơi, im tiếng ở nơi đó, sợi tóc đen nhánh trở nên hơi ẩm ướt. Từ đầu đến cuối anh đều không có ý tứ muốn rời đi, cứ một tay nắm túi quần, duy trì đứng yên, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chăm chăm đường phố trống trải, tùy hứng tiêu xài thời gian quý báu. Mưa rơi xuống càng lớn, thân ảnh anh lộ ra khí chất sạch sẽ thanh nhã mà lại tào nhã. Ở dưới trời mưa phủ đầy mây, giống như là tràn ngập một cỗ đau buồn nhạt nhạt. Áo sơ mi trắng của anh ướt nhẹp, biến thành nửa trong suốt, dán ở trên xương vai xanh của anh. Có bọt nước theo sợi tóc của anh, theo đường nét gò má hoàn mỹ của anh, một dòng rồi một dòng chảy xuôi xuống. Anh giống như là hoàn toàn không có phát hiện, lúc này mình có bao nhiêu hấp dẫn kinh diễm muốn bệnh. Ánh mắt anh lạnh trĩu, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Rốt cuộc anh tỉnh lại như thế nào, chính anh cũng không rõ. Khi cả người có ý thức, đã ở Vân Nam bốn mùa như xuân. Về sau, thư ký có nói với anh, lúc anh ở Bắc Kinh, tình huống hết sức hỏng bét, hôn mê hơn nửa tháng, mời vô số chuyên gia toàn nước về điều trị, đều bó tay hết sạch. Cuối cùng, thật là cùng đường mí lối, ông suy nghĩ một tia hy vọng cuối cùng. Bác sĩ Hạ cũng đích thân đi theo, ngàn dặn xa xôi đi Vân Nam bái phỏng một lão đồng y. Sau đó ở dưới chăm sóc cùng ông ấy mới chậm rãi có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Anh trở về trong mộng 10. Tống Mạnh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy Tần Dĩ Nam đáng tin cậy, một người đàn ông đáng để Tống Thanh Xuân phó thác trung thân. Thậm chí sau ông cười híp mắt nhìn về phía Tần Dĩ Nam và Tống Thanh Xuân rời đi, còn có một câu với quản gia theo bên cạnh mình: ông cảm thấy Dĩ Nam đứa bé này như thế nào? Tần thiếu gia tính khí rất tốt, ổn trọng, là một người đàn ông tốt, lão quản gia đáp. Tống Mạnh Hoa liên tục gật đầu, trên mặt cười càng vui vẻ. Trước đây lão quản gia là trợ lý bên cạnh Tống Mạnh Hoa, sau khi Tống Mạnh Hoa giao xí nghiệp Tống Thị cho Tống Thừa nên nghỉ hưu theo. Lão quản gia đi theo Tống Mạnh Hoa nhiều năm như vậy, cực kỳ hiểu rõ ràng nhất cử nhất động của ông. Thấy ông cười cũng cười theo, sau đó một lúc lâu liền nhỏ giọng nói: lão tiên sinh, đây là muốn để cho đại tiểu thư gả cho Tần thiếu gia. Thật là cái gì cũng không thể giấu ông. Tống Mạnh Hoa ngừng một lúc lại hỏi: ông cảm thấy có thích hợp hay không? Đại tiểu thư và Tần thiếu gia, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi, lão quản gia nói. Đấy, lòng Tống Mạnh Hoa cũng nghĩ như vậy, nghe xong lời này liền cười ha ha một tiếng, sau đó liền lắc đầu than thở nói: chuyện như vậy không phải tôi muốn liền có thể thành. Thanh Xuân, con bé kia nó hoàn toàn không có ý tứ kết hôn. Thật ra đại tiểu thư còn nhỏ, lão thầy sinh không cần sốt ruột như vậy. Tống Mạnh Hoa nghe xong lời này, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Sao có thể không vội vã? Tống Thừa thằng bé đã không còn, tôi thật sự sợ con bé cũng không còn. Chuyện 2 tháng trước, hiện tại tôi nghĩ đến mà lòng vẫn còn sợ hãi, rất sợ. Tống Mạnh Hoa than thở một hơi nặng nề. Đến bây giờ cũng chưa bắt được người giết con bé. Tôi lớn tuổi rồi, không thể bảo vệ cho nó. Sớm biết nó ở nhà Tống sẽ gặp phải loại chuyện thối nát bị đuổi giết này, lúc trước mình không nên ôm nó về nhà nhận nuôi. Thật là hại nó rồi. Lão tiên sinh, lão quản gia đột nhiên nốt ra, cắt đứt lời nói của Tống Mạnh Hoa. Trước đây không phải nói tốt chuyện này rồi ư? Tuyệt đối không nhắc lại thân thế của đại tiểu thư. Đại tiểu thư chính là con cháu nhà họ Tống, chúng ta đã khổ cực giấu giếm hơn 20 năm, ngài vừa nói như thế, nếu bị ai nghe thấy, nói với đại tiểu thư thì phải làm như thế nào? Tống Mạnh Hoa cười trầm thấp 2 tiếng, lầm bầm một câu: già hồ đồ. Sau đó liền ra hiệu cho lão quản gia dìu đỡ mình vào trong phòng. Chuyện Tống vào đuôi xe ngày hôm đó liền giống như một nhạc đệm nhỏ, không thể nhỏ hơn, hoàn toàn không nhắc lên bất kỳ sóng gió gì giữa hai người Tống Thanh Xuân và Tố Trí Niệm. Một ngày trôi qua, nhiệt độ không khí nóng lên từng ngày, giống như 2 tháng trước, Tống Thanh Xuân cũng không có gặp phải Tố Trí Niệm. Thỉnh thoảng, lúc cô ghé qua bàn làm việc ngủ trưa tỉnh lại, nhìn chăm chăm ánh mặt trời sáng rực bên ngoài cửa sổ, liền có chút hốt hoảng, chuyện Tống vào đuôi xe đêm đó có từng phát sinh hay không. Tuy rằng không có gặp lại Tố Trí Niệm, nhưng cô vẫn sẽ thỉnh thoảng nghe được một chút tin tức về anh. Cổ phiếu xí nghiệp Tống Thị tăng mạnh, sản phẩm điện tử xí nghiệp Tô Thị mới đẩy ra, một tháng đã tiêu thụ mấy vạn cái. Tô tổng xí nghiệp, Tô Thị xí nghiệp, tốn 8 con số, đã mua một bức họa trên hội đấu giá. Loại tin tức này trước khi cô chưa tìm về anh tiếp quản Tống Thị, cô cũng thường nghe thấy. Nhưng lúc đó, cô sẽ luôn dè bỉu, chẳng thèm ngó tới, sau đó xoay người rời đi, một bộ dáng hoàn toàn không muốn nghe nhiều một chữ. Nhưng hiện tại, lần nữa nghe được tin tức của anh, mặc kệ là tốt hay xấu, cô đều sẽ an tĩnh từng bước lại, yên lặng lắng nghe xong. Chương 431, gửi nhập tin nhắn. Nghe được tin tốt, cô sẽ không cầm lòng nổi mà mỉm cười. Nghe được tin xấu, cô sẽ khắc chế không được mà nhíu mày. Có lúc cạnh cô sẽ có người khác đi theo, khó tránh sẽ bị hỏi một câu: sao vậy? Cô lắc đầu cười nhạt đáp một câu: không có việc gì. Sau đó giống như là không có việc gì, tiếp tục vừa cười vừa nói, hoặc giả cất bước đi rời bạn bè. Nhưng không có ai biết, mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy, cô sẽ luôn hỏi mình một câu dưới đáy lòng: cô làm sao vậy? Chỉ là sau này Tống Thanh Xuân vẫn nhìn thấy Tô Trí Niệm, cho dù chỉ là một lần. Ngày đó cô làm việc rất bận rộn, buổi sáng vừa mới mở làm xong, bữa trưa tùy tiện lấy một cái bánh mì, liền vội vàng cùng trợ lý lái xe chạy đến sân gôn phía đông thành phố, phỏng vấn một ảnh đế đã được giải thưởng lớn trở về từ nước ngoài. Ngày đó thời tiết đặc biệt tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, không khí vẫn như yên lặng, đến gió nhẹ cũng không có. Khi cô đến, ảnh đế cũng vừa đến, cách thời gian phỏng vấn còn 10 phút, chỉ là vẫn bắt đầu trước, thời điểm chưa kết thúc, còn sớm hơn 25 phút so với dự đoán, thời gian còn rất nhiều. Tống Thanh Xuân đề nghị ảnh đế đi quay một chút video nhỏ. Vị ảnh đế này tiếp tục lấy giải thưởng lớn nhiều năm, lại không có chút xáo xíu nào cự cao tự đại, làm người rất hiền hòa. Sau khi nghe được yêu cầu của Tống Thanh Xuân, trực tiếp cho người đại diện của mình tìm một bộ thể thao thay đổi, hết sức kiên nhẫn phối hợp với kiến nghị của Tống Thanh Xuân, chụp vài đoạn video nhỏ. Ở sân gôn quay xong đoạn video cuối cùng, Tống Thanh Xuân và ảnh đế bắt đầu nói chuyện tạm biệt. Lúc cô và trợ lý dẫm bãi cỏ mềm mại đến bãi đỗ xe, có một quả bóng gôn bay đến dưới chân cô. Cô bị dọa ngừng bước chân một chút, khom người vừa nhặt bóng gôn lên, trước mặt chuyển tới tên cô. Tống Thanh Xuân. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Nặc, một thân đồ thể thao màu đen, cầm lấy cây gậy chơi gôn đứng ở trước mặt cô khoảng 2 mét. Thật sự là em. Đường Nặc bước chân đi vào, tay cầm khăn lông trên cổ lên, lau lau mồ hôi trên trán nói. Đây là trùng hợp nhà. Thay trùng hợp. Tống Thanh Xuân giơ bóng gôn trong tay lên. Của anh. Ừ. Đường Nặc đáp lại một tiếng, giống như là sợ bị người ta cảm thấy kỹ thuật của mình tệ, lại mở miệng bổ sung. Vừa mới đùa giỡn, không cẩn thận lực đạo lớn bay xa. Tống Thanh Xuân mím môi nở nụ cười, vừa đưa bóng gôn cho Đường Nặc, liền nghe thấy nơi không xa chuyển tới giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc. Tìm được bóng chưa? Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân theo bản năng run nhẹ lên, bóng gôn suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Cô miễn cưỡng ổn định lại lực đạo, chậm rãi giao vào trong lòng bàn tay của Đường Nặc, mới quay đầu nhìn chỗ phát ra tiếng. Lần này không thể so với buổi tối lần đó, cô thấy anh càng rõ ràng hơn một chút. Anh mặc một thân đồ thể thao cùng kiểu dáng với Đường Nặc, chẳng qua là màu trắng. Trong tay anh không cầm bất cứ thứ gì, nhàn nhã thong dong cắm ở trong túi. Trên đầu của cậu đội một cái mũ lưỡi chai. So với ngày thường anh vẫn luôn mặc âu phục dày da chững chạc đàng hoàng, trang phục như vậy lại càng nổi bật tuổi trẻ tinh thần phấn chấn hơn một chút. Anh vẫn là loại bộ dáng mặt đơ không biểu tình kia, mặt mày mát lạnh, biểu tình nhạt nhẽo. Ở dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ sáng chiếu xuống, da thịt vốn luôn trắng nõn của anh thoạt nhìn giống như bạch ngọc không có bất kỳ tì vết. Anh giống như lần cuối trước khi cô rời khỏi nhà anh, gầy yếu một chút, cảm hơn nhọn, nhưng vẫn là xinh đẹp kinh hồn động phách. Đường Nặc chuyển bóng trong lòng bàn tay hai vòng mới đáp lại câu hỏi của Tô Chi Niệm. Tìm được, con vô tình gặp được một người quen. Đường Nặc nói xong, ngước cảm hướng về phía Tống Thanh Xuân, ra hiệu cho Tô Chi Niệm. Lúc này Tô Chi Niệm mới lãnh đạm chậm rãi kéo tầm mắt trên người Đường Nặc đến trên người Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân thấy động tác quay đầu của anh, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, nắm chặt lòng bàn tay. Lúc tầm mắt của anh bay đến đỉnh đầu của cô, tốc độ nhịp đập của cô hơi ngừng trong tích tắc này một chút, mí mắt nhẹ nhàng phủ xuống. Qua khoảng 2-3 giây, cô lại nhấc mi mắt lên lần nữa, đối diện tầm mắt của anh. Lần trước anh ngồi trong xe, cách thủy tinh, lại là ban đêm, cô vẫn luôn không nhìn thấy rõ ánh mắt của anh. Lần này cô nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng, đáy mắt anh xinh đẹp mê người, không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt tĩnh đạm, lãnh đạm giống như là người trước đây, chứ không quan trọng, không liên quan. Có phải lần trước anh cũng dùng ánh mắt như thế, ngồi ở trong xe lạnh lẽo, rét buốt nhìn cô hay không? Tống Thanh Xuân cảm giác được đáy lòng có đau đớn, nhỏ vụn bò lên. Nếu đổi thành trước đó anh và cô chưa từng gặp mặt, có lẽ ngẫu nhiên như vậy cô sẽ chủ động mở miệng lên tiếng chào hỏi. Nhưng hiện tại, Tống Thanh Xuân trở nên hơi do dự, càng có lẽ nói là sợ hãi, cô sợ chính mình mở miệng nói chuyện với anh, đổi lấy, anh xem nhẹ làm như không thấy. Anh không mở miệng, cô cũng không mở miệng, yên lặng quấn quanh giữa hai người, khiến cho không khí trở nên có chút ngưng trệ. Khuôn mặt trợ lý của Tống Thanh Xuân mờ mịt đứng một bên, nhìn cái này, lại xem cái đó, cuối cùng nhìn về phía Đường Nặc. Đường Nặc cũng là khuôn mặt buồn bực, rõ ràng Tống Thanh Xuân đều ở trong nhà anh ta ngồi rồi sao, sao gặp mặt lại lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ là cãi nhau. Mắt Đường Nặc nhẹ nhàng xoay, sau đó liền cười tít mắt mời Tống Thanh Xuân. Thanh Xuân, muốn chơi với chúng tôi không? Tống Thanh Xuân không tốt ra, nhìn Đường Nặc một cái, lại nhìn Tô Chi Niệm một cái. Cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Chi Niệm giống như là sợ cô sẽ đáp ứng, lạnh nhạt rời tầm mắt khỏi rời khỏi người cô. Nói một câu với Đường Nặc, đi thôi. Sau đó liền dẫn đầu quay người, xoay bước rời đi. Thật ra Tống Thanh Xuân cũng muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng cô không nghĩ tới Tô Chi Niệm lại tránh né cô, đến cơ hội cự tuyệt cô cũng không có. Lời nói đến bên bờ môi cô cứ như vậy, hung bạo bị nghẹn ở cổ họng, lên cũng không được, xuống cũng không xong, khiến cho cô chật vật khó chịu nổi, cũng không biết trên mặt dùng biểu tình như thế nào. Đường Nặc sớm đã biết Tô Chi Niệm thích Tống Thanh Xuân, anh cũng không phải chưa từng mời Tống Thanh Xuân, nhưng đại đa số Tô Chi Niệm đều là bộ dáng trầm mặc. Đây vẫn là lần đầu tiên, anh là muốn giúp đỡ, sao lại giống như càng giúp càng hỏng bét như vậy chứ? Đường Nặc giơ tay lên, cọ sát vào mũi, tặng cho Tống Thanh Xuân một nụ cười ngại ngùng. Cái đó... Chỉ nói có hai chữ, Đường Nặc liền ngừng lại, giống như an ủi như thế nào đều rất tổn thương người. May mà Tống Thanh Xuân đã nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, ngược lại tặng cho anh một thần thái không có chuyện gì. Tôi còn có việc, cho nên đi trước. Lời này của cô không thể nghi ngờ gì là thuốc cứu mệnh Đường Nặc, đúng lúc hóa giải nôn nóng và lúng cuống lúc này của anh. Cho nên anh gần như không hề ngừng lại một chút nào, phối hợp gật đầu, nói: được, hôm nào lại mời em ăn cơm. Tống Thanh Xuân cười, đối với đề nghị hôm nào này không tốt cũng không xấu, chỉ là một tiếng ngậm lại, sau đó cùng rời đi với trợ lý. Đường Nặc dùng hai bước và đuổi kịp Tô Chi Niệm. Tôi nói, suốt cuộc vừa giờ làm sao vậy? Dù là náo mâu thuẫn, cũng không đều nói tích cực như vậy chứ. Tô Chi Niệm không lên tiếng, chợt bước nhanh hơn, bỏ rơi Đường Nặc. Đường Nặc chạy chậm hai bước đuổi đến. Hai người cùng một chỗ náo chút mâu thuẫn rất là bình thường, nhưng dưới tình huống bình thường, nếu là đàn ông cúi đầu trước... Tô Chi Niệm tăng tốc độ, Đường Nặc cũng gia tăng tốc độ theo. Cậu nói tôi vừa rồi không phải đã giúp cậu tìm lối thoát sao? Cậu lại bảo trì trầm mặc không được à? Đến lúc đó tôi tiếp tục Tống Thanh Xuân, cô ấy đánh gôn với chúng ta, sau đó mọi người cùng nhau đi ăn bữa tối. Sau đó nữa, cậu liền có thể đơn độc mang cô ấy rời đi. Đến lúc đó, đêm khuya yên tĩnh, cô nam quả nữ, kích tình bốc cháy, tất cả mâu thuẫn đều không còn là mâu thuẫn. Đường Nặc càng nói, càng cảm thấy ý vừa rồi của mình rất tốt, còn không quên khen ngợi chính mình một chút. Tôi quả thực là một trợ thần công. Nhưng lời khen của anh còn chưa có nói xong, Tô Chi Niệm được đột nhiên dừng bước, không biết là bị Đường Nặc nói phiền hay là bị Đường Nặc chọc trúng ở chỗ đau, ngữ khí lạnh giống như kết băng. Tôi và cô ấy không có chút quan hệ nào. Trên mặt Đường Nặc trước kia là kinh ngạc một trận, sau đó nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, mặt mày người đàn ông lạnh lùng, không giống như bộ dáng nói đùa. Không, khẳng định không phải nói giỡn, lại không nói anh quen cậu ta lâu như vậy, cậu ta chưa từng nói đùa qua. Cho dù là cậu ta nói đùa, cậu ta cũng sẽ không lấy người phụ nữ kia ra để nói đùa. Đường Nặc trầm mặc một lát, mở miệng, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Vì sao? Tô Chi Niệm không lên tiếng, xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Không nghiêm trọng như vậy chứ, giữa nam nữ khó chịu, chỉ cần tình yêu, đều có thể xem nhẹ không tính. Đường Nặc theo tịp. Tôi ngừng lại, muốn giận dỗi với cô ấy. Tô Chi Niệm vẫn luôn thích trầm mặc, khi đối chân chuyện với Đường Nặc, bắt quái về lịch sử tình cảm của mình. Đột nhiên lại mở miệng nói một câu. Cái gì? Đường Nặc không nghe rõ, ngừng lời nói của mình vừa nói hỏi. Không có gì. Tôi chỉ niệm khép mắt, dừng một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm đánh giá trước mặt, sau đó vung cột, vững vàng đánh bóng khuôn vào trong hố nơi xa. Đường Nặc nhìn được tôi chỉ niệm và không có ý tứ muốn nói, nên biết điều ngậm miệng lại, bắt đầu tập trung chơi bóng. Ngược lại, tôi chỉ niệm bên cạnh thường xuyên thất thần, cuối cùng anh chống đỡ cột, đứng ở trên bãi cỏ xanh rộng lớn, nhìn một cây mây trắng nơi chân trời phía xa xa, dưới đáy lòng yên lặng bù xúc lời nói với phân nửa của mình. Tôi ngược lại rất muốn giận dỗi với cô ấy, giống như tình nhân. Giận dỗi, dù là tương tâm khổ sở rơi nước mắt, nó cũng là một chuyện rất hạnh phúc, chỉ là loại hạnh phúc này không có quan hệ gì với tôi. Sau này đánh bóng gôn đó, những ngày tiếp theo của Tống Thanh Xuân trôi qua càng thêm buồn tẻ và vô vị. Không biết có phải thời gian trước trôi qua giống như diễn một bộ phim điện ảnh lớn hay không, vừa bắt cóc, vừa rơi xuống nước, còn bị đâm giết, quả thực mạo hiểm và kích thích. Mấy ngày này Tống Thanh Xuân trôi qua thật sự liền giống như một ly nước sôi để nguội, rất vô vị, không có chút xíu nhấp nhô, gần như mỗi ngày đều đang lặp lại những chuyện ngày trước, rời giường, ăn cơm, đi làm, tan tầm, về nhà, đi ngủ. Thế nên trong một ngày tan tầm, cô đột nhiên phát hiện chính mình đã quên mang ví tiền, liền bị dao động nhỏ. Hơi không bình thường này làm cho tâm tình kích động một trận. Ngày đó là ngày thứ sáu, buổi liên hoan đồng nghiệp trong ngành. Sau khi kết thúc, trên đường Tống Thanh Xuân lái xe về nhà. Đúng lúc đi qua một cửa hàng, cô chợt nhớ tới kem dưỡng da trong nhà mình vừa mới dùng xong vào tối hôm qua, liền trực tiếp chuyển tay lái rẽ vào bãi đỗ xe dưới đất của cửa hàng. Vận khí cô cũng rất tốt, đếm kịp ngày cuối cùng giảm giá quý này của cửa hàng. Những năm này, cô đều luôn đang dùng đồ trang điểm của nhãn hiệu đó. Nhãn hiệu quả không tệ, cho nên trực tiếp liền mua một phần cả những đồ chưa dùng hết. Tính tiền xong, giảm giá 6,5%. Người phục vụ in hóa đơn, lúc Tống Thanh Xuân xếp hàng tính tiền, lập tiền trong túi sách của mình một lúc, cũng không lục ra được ví tiền. Cô cho rằng ví tiền rơi trên xe, liền đó nói một câu xin lỗi với người phục vụ, vội vàng chạy đến bãi đỗ xe. Tìm khắp cả xe, đến cốp sau cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm được ví tiền. Sau đó cô mới hậu tri hậu giác nghĩ đến ngày hôm qua về nhà lúc cô cầm theo kéo dính cao su, lúc ra cửa hàng mang ví tiền, lúc trở về thì tùy tiện ném ở trên bàn trang điểm. Sáng nay dậy trễ chạy đi làm quên bỏ ví tiền vào trong túi, không mang tiền mua đồ thế nào. Tống Thanh Xuân cũng không phải luyến tiếc chiết khấu ngày hôm nay mà vốn dĩ đã hưng hừng bừng trí, lựa chọn lại không thể mua, thật có chút mất mát. Lại cộng thêm đêm nay cô thật sự cần kem dưỡng da kia. Cửa hàng cách nhà họ Tống một quãng đường rất dài, nếu như cô để về nhà lấy lý tiền rồi quay lại, sợ là cửa hàng đã đóng cửa mất rồi. Chẳng qua nơi này, ngược lại cách chỗ Tần Dĩ Nam không xa, dù hiện tại anh chưa không phải là tan tầm, từ công ty anh tới đây cũng chỉ là chuyện 20 phút. Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ, liền quyết định đi tìm Tần Sĩ Nam tới đây giúp cô trả khoản tiền này. Do đó, cô không có nghĩ nhiều, liền lấy điện thoại di động ra, nhập vào phía trên WeChat ba chữ Tần Sĩ Nam kia, thuận tay nhấn ra tên người thứ nhất, sau đó nhanh chóng gõ một đoạn nội dung gửi qua. Em ở cửa hàng bên trong trung tâm thương mại, quên mang ví tiền, nhưng muốn mua vài thứ, anh ở nhà hay không công ty, nếu như thuận tiện, tới đây giúp em trả khoản tiền này nha. Tiếp đó Tống Thanh Xuân lại gửi một câu, em thật sự cần dùng gấp, đêm nay liền muốn dùng. Sau đó còn đánh theo mấy biểu cảm cười cứ tươi ở phía sau. Sau khi tôi trị niệm thương trọng thương mới khỏi, trôi qua rất bận rộn. Bận rộn của anh đều lấy cớ để cho chính mình không cần nhớ nhung người phụ nữ nó quá nhiều. Nhưng dù là như vậy, anh vẫn nôn cố ý nhìn cô mấy lần. Chỉ là trong mấy lần đó, cô cũng không có nhìn thấy anh. Một lần là một lúc tan tầm, anh ở trong âm thầm, anh thanh âm lỗ hỗn loạn, nghe được tiếng của cô, sau đó lái lên đường rất lâu, cuối cùng tìm được xe của cô. Anh đi theo sau xe cô, chậm rãi từ từ vòng nửa thành Bắc Kinh. Anh nhìn thấy chỗ đục sau hư xe cô đã sửa xong, nhưng cô không có liên hệ với Trình Thanh Thông. Có lẽ là đi chỗ bảo hiểm của mình đi. Một lần anh ra khỏi Kim Lăng, đúng lúc bắt gặp cô lên xe Tần Dĩ Nam. Sau đó, một mình nữa đứng ở bên đường thất thần rất lâu. Anh nhớ tới, hai ngày trước anh từng ở Kim Lăng, gửi một tờ chi phiếu đã ký tên. Hóa ra cô cứ thật lòng dùng tờ chi phiếu anh quanh co lòng vòng tặng cho cô để tới nơi này ăn cơm. Còn một lần, lúc anh tan tầm trở về nhà, đi qua dưới lầu công ty đài truyền hình trung ương, anh lại có thể nghe thấy tiếng cô tăng ca thảo luận công việc với người khác. Anh dừng xe vững vàng, xuống xe, dựa vào cửa xe, ngửa đầu nhìn chằm chằm tầng phòng làm việc sáng đèn chỗ cô rất lâu. Thẳng đến gần 12 giờ, cách anh một đường cái rộng lớn, mượn đèn đêm chợt trờn, nhìn thấy cô đi ra từ trong công ty đài truyền hình trung ương. Ngày đó cô không lái xe, đứng ở ven đường, đón một chiếc xe taxi. Anh không cầm lòng nổi lên xe, quay đầu đuổi theo xe taxi cô ngồi, sau đó mới hậu tri hậu giác nghĩ đến đây là ngày thứ tư, xe cô đi bảo dưỡng. Anh một đường đến nhà hậu tống với cô, thấy cô đi vào phòng, chờ đèn trong phòng của cô sáng lên, anh cũng không rời đi. Anh ngồi ở trong xe, nghe cô phát ra tiếng vang nhỏ vụt đủ kiểu, giây phút đó, tâm tình đặc biệt trở nên an tĩnh, ngẩn ngơ giống như trở lại đoạn thời gian cô ở trong nhà anh, dù là không giao lưu, chỉ nghe thấy tiếng của cô liền rất tốt. Còn có một lần, là trời mưa xuống, cô không có bung dù, đúc mưa ở chỗ điện thoại công cộng ven đường. Anh tìm 100 đồng tiền, hối lộ một bé trai, nói là làm bên tình thương, tặng cho cô một cái dù. Anh ngồi trong xe, nhìn thấy cô cúi người xuống sờ sờ mặt đứa bé trai kia, bộ dáng rất yêu thích. À đúng, anh và cô gặp mặt ở chỗ sân golf kia, thật là một chuyện ngoài ý muốn. Ngày đó anh và Đường Nặc kết bạn đi giải sầu, hoàn toàn không lắng nghe những thanh âm hỗn loạn chung quanh, không biết cô cũng ở đó. Ngày đó ánh mặt trời rất tốt, cô mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, da thịt như tuyết, mỹ mạo tinh khiết, nhìn đến tim anh đập thình thịch. Sau khi trở về từ Lê Giang, thân thể anh cũng không hoàn toàn hồi phục. Cách 2 ngày, bác sĩ Hạ sẽ tới làm kiểm tra cho anh một lần. Đương nhiên, thuốc cũng luôn là thuốc uống không thể ngừng. Có lẽ gần đây công việc hơi mệt một chút, cũng có lẽ là do ngốc ở ngoài nhà họ Tống suốt cả một đêm. Buổi chiều ngày hôm sau, thân thể bắt đầu không thoải mái, buổi tối có chút phát sốt nhẹ. Anh không quá để ý, vào lúc bác sĩ Hạ kiểm tra, trải qua sự cho phép của ông, Hạ ăn 2 viên thuốc hạ sốt. Vốn đã tốt, ai biết hôm nay đã bắt đầu mơ hồ cảm giác không thoải mái. Buổi tối tham gia một bữa tiệc quan trọng, sau bữa tiệc, Trương Tổng mời mọi người đi đánh bài. Anh nhức đầu lợi hại, trực tiếp từ chối lái xe rời đi. Anh là vốn muốn tới căn hộ gần đó, nhưng cuối cùng vẫn lái xe đến căn biệt thự, từng ở với cô. Căn biệt thự này anh mua 3 năm, cô chỉ ngốc trong 100 ngày, nhưng lại lưu đầy vết tích của cô. Cô đi, khiến cho nơi này từ một chỗ bất động sản dưới tên của anh mà anh thích nhất, vì cô mà trở nên không thích. Nhưng không thích nữa, anh vẫn luôn kiềm nén không được tới nơi này ở. Lúc anh đổi giày, nhìn những đôi giày không thành đôi của cô ở trong tủ giày, thất thần rất lâu, sau đó lên lầu, ngâm tắm nước nóng một chút. Thân thể không thoải mái, mới hơi cảm giác thoải mái một chút. Trong biệt thự rất trống trải, anh nằm ở trên giường, theo thói quen lắng nghe thanh âm phát ra ở phòng sát vách. Anh biết mình sẽ không bao giờ còn nghe thấy tiếng cô vừa xem TV, vừa cười ra tiếng nữa, cũng không nghe thấy tiếng cô lầu bầu lẩm bẩm ý kiến anh nữa, thậm chí đến tiếng hô hấp nhàn nhạt của cô cũng khó có thể nghe thấy được nữa. Nhưng anh vẫn nỗ lực lắng nghe. Khoảng nửa tiếng, bắt đầu nóng lên, anh mơ mơ màng màng chống đỡ thân thể khó chịu, xuống lầu rót cho mình một ly nước, uống một viên thuốc hạ sốt mà bác sĩ Hạ đã cho vào ngày hôm trước. Trở lại trên lầu, đi nhà vệ sinh một chuyến. Vừa đi ra chuẩn bị nằm xuống, điện thoại di động bên gối liền vang lên ba tiếng minh đông. Anh cầm điện thoại di động lên, muốn chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, lại nhìn thấy trên màn hình biểu hiện tên của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, dừng ở nút chế độ im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn chuyển đến chốt home, mở khóa, ấn vào trong. Cô gửi tới là tin nhắn WeChat, nội dung ba tin. Em ở cửa hàng bên trung tâm thương mại, quên mang ví tiền, nhưng muốn mua vài thứ, anh ở nhà hay ở công ty, nếu như thuận tiện, tới đây giúp em trả quyền tiền này nha. Em thật sự rất cần dùng gấp, đêm nay nên muốn dùng. Tin nhắn thứ ba là sau biểu tình le lưỡi quy quy kiểu kinh điển. Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi chi niệm chính là Tống Thanh Xuân mất điện thoại di động, anh gặp được kẻ lừa đảo. Nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, nếu thật sự là mất điện thoại di động, cần gì hơn nửa đêm lại lừa anh đi trung tâm thương mại một chuyến. Cho nên là gửi nhầm tin nhắn sao? Có lẽ là gửi nhầm cho người khác, gửi nhầm đến chỗ của anh đi. Ngẫm nghĩ, tôi chi niệm cảm thấy phán đoán này là tin cậy nhất. Chẳng qua là cô gửi nhầm cho ai? Thật dĩ nam. Tôi chỉ lẩm lắc lắc đầu, đúng lúc bóp chết ý nghĩ tiếp theo ở trong ngóc. Trong vài lần anh đã từng gặp mặt cô, Tần Dĩ Nam đã thường xuyên theo bên cạnh cô. Từ trong đối thoại của bọn họ, anh cũng nghe ra được hai người sống chung rất tốt, giống như tất cả hy vọng của anh lúc trước. Tần Dĩ Nam đối với cô rất chăm sóc. Tần Dĩ Nam cũng không dây dưa, không rõ với đường noãn nữa. Cô từng thích Tần Dĩ Nam nhiều năm như vậy, dù là vì sao bị anh tổn thương thấu tâm, nhưng suốt cuộc vẫn là cô từng thần tâm yêu thích. Cho nên trên thế giới này, người cô muốn quãng đường còn lại nhất khẳng định cũng là Tần Dĩ Nam đi. Cho nên trước khi anh và cô tách ra, mình bắt đầu có ý định giúp cô kéo lại gần quan hệ với Tần Dĩ Nam. Trên những tờ giấy cô từng viết cho Tần Dĩ Nam, không phải có câu nói đây là nguyện vọng lớn nhất ở đáy lòng cô hay sao? Tôi hy vọng người tôi yêu cũng yêu tôi hy vọng người tôi yêu sẽ hạnh phúc. Nếu như cô hạnh phúc, chú định là anh không thể cho, anh bằng lòng khổ sở giúp cô hoàn thành hạnh phúc cô muốn. Tôi chỉ niệm gặp chuyện, luôn quyết đoán nhìn chăm chú vào điện thoại di động, lại có thể lộ ra vẻ do dự. Anh đang suy nghĩ một câu trả lời, gửi nhầm hay trực tiếp làm lơ. Do dự đến cuối cùng, anh trực tiếp ném điện thoại di động một bên, ngã xuống giường, hai tay ở sau gối sau ót, nhìn chăm chăm chân nhà. Anh có thể cảm giác rõ ràng được nhiệt độ thân thể mình càng lúc càng cao. Số sợ cao khiến đầu óc anh hơi nặng nề lợi hại, khiến cho ý lực ý chí cũng trở nên yếu kém. Anh rõ ràng chính mình đáy lòng đọc được một loại xúc động, nỗ lực xúc động đó của anh đối kháng nhau. Anh cầm điện thoại di động lên, rồi lại để xuống, đứng lên đi hai bước rồi lại nằm xuống. Mi tâm nhăn lại, rồi lại giãn ra, lặp lại như thế không biết qua bao nhiêu lần. Cuối cùng anh vẫn đẩy cửa phòng thay quần áo, tìm một bộ đồ thoải mái mặc vào, nhét điện thoại di động vào và ví tiền vào trong túi quần. Liền thuận tay, bắt lấy chìa khóa xe, mang giày ra cửa. Xe vừa đỗ tại bãi đỗ xe dưới đất, tôi chỉ lại mình nghe thấy tiếng nói rất nhỏ nhắn của Tống Thanh Xuân truyền tới từ trên lầu. Anh tắt máy xe, ngồi trong xe một lúc, mới đẩy cửa xe ra, chịu đựng thân thể mỏi mệt khó chịu, lên lầu. Tôi chỉ niệm chỉ dựa vào tiếng nói của Tống Thanh Xuân, đi ra thang máy, đập vào mắt là quầy kinh doanh đủ kiểu đồ trang điểm. Anh vừa cất bước đi vào trong, tự như theo tìm kiếm bốn phía, sau đó lại nhìn thấy cô ở trước quầy xoay màu đỏ. Trong thời gian Tống Thanh Xuân chờ Tần Dĩ Nam, nên tăng gẫu hào hứng với mấy tiểu thư kinh doanh quầy mỹ phẩm mình mua. Tuổi hai người sấp xỉ nhau, rất nhiều đề tài chung, tiểu thư bán hàng còn chia sẻ cho Tống Thanh Xuân một video vừa xem không lâu trên microblog. Video rất khôi hài, Tống Thanh Xuân xem không nhịn được cười ra tiếng. Tuy rằng tiểu thư bán hàng từng xem qua, nhưng vẫn rất hăng hái cùng cô xem lần thứ hai, chỉ mà lúc đang xem đến một nửa, tiểu thư bán hàng đứng ở tầm mắt nơi xa phía sau Tống Thanh Xuân không xa. Tống Thanh Xuân xem xong video, vừa chuẩn bị trả lại điện thoại di động cho tiểu thư bán hàng, tiểu thư bán hàng lại chỉ nhìn phía sau Tống Thanh Xuân, nói với cô: Tống tiểu thư, hình như người cứ gọi đến tới trả tiền đến rồi kìa. Tống Thanh Xuân theo bản năng quay đầu, vừa định gọi một câu anh Dĩ Nam, sau đó biểu tình liền cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt cũng dừng lại theo, trong miệng không phát ra được một chút thanh âm. Không phải Tần Dĩ Nam mà là Tô Chi Niệm. Trong đầu Tống Thanh Xuân thoáng hiện lên một ý nghĩ đầu tiên, chính là cô và Tô Chi Niệm không hẹn mà gặp lần thứ ba. Hơn nữa lần này anh đứng gần cô hơn hai lần trước. Trong lúc Tống Thanh Xuân sững sờ, Tô Chi Niệm đã đi về phía quầy hàng chỗ cô. Anh cũng tới mua mỹ phẩm ư? Thật trùng hợp cùng mua một nhãn hiệu với cô. Chẳng qua đây là dùng cho nữ, chẳng lẽ anh muốn mua tặng cho người khác, người phụ nữ khác? Lúc bốn chữ này xẹt qua trong lòng Tống Thanh Xuân, ngón tay cô đặt trên quầy cũng hơi run rẩy theo. Tôi chỉ niệm dừng ở trước mặt Tống Thanh Xuân, tầm mắt yên tĩnh rơi ở trên mặt cô. Khóe môi của cô còn treo nụ cười, đáy mắt sáng ngời giống như tất cả ánh đèn của cửa hàng đều ảnh hưởng ngược lại trong đó. Chỉ là biểu tình của cô thoạt nhìn có chút ngốc. Anh chờ giây lát, thấy cô vẫn không có ý tứ mở miệng nói chuyện, mới ngữ đạm lãnh đạm mở miệng, ngắn gọn nói bốn chữ: hóa đơn tính tiền. Tống Thanh Xuân sững sờ một giây, mới ý thức từ Tô Chi Niệm đang nói chuyện với mình. Cô trước hả một tiếng, sau đó mới phản ứng được anh đang nói cái gì. Hóa đơn tính tiền, là hóa đơn tính tiền đối cô mua ư? Cho nên anh không phải tới mua mỹ phẩm, cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên gặp cô ở trung tâm thương mại này, mà là anh tới trả tiền cho cô. Nhưng sao anh biết cô không mang ví tiền? Hơn nữa, cô rõ ràng gửi WeChat cho anh Dĩ Nam cơ mà. Động tác thứ nhất sau khi Tống Thanh Xuân hoàn toàn tỉnh táo lại chính là cầm điện thoại di động của mình lên, mở WeChat ra. Vào lúc cô xác thực phán đoán, xác định khẳng định chính mình nhìn lầm, mắt đột nhiên trở nên lớn hơn, sau đó đầu óc nháy mắt nổ tung. Cô, sao cô lại gửi WeChat cho Tô Chi Niệm hả? Cô rõ ràng là vừa rồi tìm ngay chữ anh Dĩ Nam. Mà này, hiện tại nên làm như thế nào? Anh rõ ràng từng nói với cô, bảo cô đừng dây dưa không rõ với anh. Cô còn muốn mặt dày mặt dạn mượn tiền của anh dùng hay sao? Nhưng mà người ta cũng đã tới rồi. Nếu như cô nói với anh cô gửi nhầm tin nhắn, có thể là cô chút giống đang đùa giỡn người ta hay không? Tôi chỉ niệm cách Tống Thanh Xuân hơi xa. Anh không biết đáy lòng của cô đang suy nghĩ gì. Thấy cô sững sờ chăm chú nhìn mình một lúc, cũng không có nói gì, mi tâm nhẹ trao lại một chút. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn tiểu thư bán hàng bên cạnh. Tiểu thư bán hàng tiếp xúc đến tầm mắt của anh, lập tức hiểu ý tứ của anh, vội vàng cầm hóa đơn trên quầy hàng lên, nhanh chóng đưa tới. Tôi chỉ niệm dùng một tay nhận lấy, không hỏi tiếng nào liền xoay người đi tới quầy thu ngân. Chờ đến khi Tống Thanh Xuân phản ứng kịp thì tôi chỉ niệm đã đi tính tiền. Anh đã tính tiền xong, quay trở về từ quầy thu ngân. Theo anh tới gần, Tống Thanh Xuân vội vội vàng vàng đứng ở lên từ chỗ ngồi, đôi mắt có chút chậm chạp nhìn anh, thậm chí tạm thời có chút nghĩ không ra mở miệng nói chuyện với anh như thế nào. Anh cũng không có liếc mắt nhìn cô, trực tiếp trả một xấp tiền cho tiểu thư bán hàng. Sau đó, đứng yên tĩnh tại chỗ một lát, giống như là đang nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi: còn nữa không? Sau một lúc lâu, Tống Thanh Xuân mới phản ứng được. Anh hỏi là có còn hóa đơn tính tiền khác không à? Cô vội vàng lắc đầu nói: không có. Anh không có mở miệng, chỉ là giọng nói rất nhạt ừ một tiếng, không ở lại quá lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi chưa tính tiền, tiểu thư bán hàng đã gói xong đồ cho Tống Thanh Xuân. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lát, sau đó liền xách túi trên bàn, một đường chạy chậm đuổi theo, thẳng đến cửa thang máy, cô mới đuổi kịp anh. Cửa thang máy đóng lại, đi xuống tầng B2. Trong nhà thang máy chỉ có hai người anh và cô, yên tĩnh không một tiếng động. Tống Thanh Xuân dùng sức cuốn giấy túi shopping trong tay, sau đó nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt lặng lẽ quan sát Tô Chi Niệm đứng bên cạnh một chút, cắn môi, nhỏ giọng mở miệng nói: em này thật xin lỗi anh, làm phiền anh. Ánh mắt lạnh thảm của Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm cửa thang máy đang khép kín trước mặt, thân tái nhàn nhẽo không có bất kỳ phản ứng nào. Bộ dạng này của anh khiến cho cô đoán không ra suy nghĩ chân thật ở trong lòng anh, nhưng cô nhìn ra được sắc mặt của anh cũng không dễ coi, giống như đang không vui. Là bởi vì anh từng nói không muốn cô dây dưa không rõ với anh, kết quả cô ngược lại gửi WeChat cho anh, gây rối anh sao? Tống Thanh Xuân cảm giác được đáy lòng truyền tới một trận đau đớn tinh tế buồn bã. Cô rũ mắt xuống, trầm tư một lát, cắn môi, lại mở miệng lần nữa giải thích với anh: em không phải cố ý muốn dây dưa không rõ với anh, em cũng không có ý tứ muốn dây dưa không rõ với anh, em là muốn... Tống Thanh Xuân vốn muốn nói cô đang muốn đi tìm anh Dĩ Nam, kết quả không biết sao liền đánh bật bậy bạ tìm thành anh. Từng lúc có cô ở trước mặt anh, không ít lần khoe khoang anh Dĩ Nam của mình có bao nhiêu tốt, nhưng hiện tại cô lại phát hiện cô thậm chí cô không muốn nhắc tới bất kỳ người đàn ông nào khác ở trước mặt của anh. Tống Thanh Xuân cúi đầu an tĩnh một lát, bỏ qua ba chữ là muốn nói ra, tiếp tục nhỏ giọng giải thích: tóm lại đêm nay thật sự là một chuyện ngoài ý muốn, anh yên tâm, em cam đoan về sau sẽ không có tình huống như vậy nữa. Cô càng giải thích, sắc mặt của anh càng giống như khó coi. Giải thích đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân cũng trở nên hơi nói năng lộn xộn theo: em thề, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, em cam đoan. Hy vọng tốt nhất cô có thể làm được. Ngữ khí điệu của Tô Chi Niệm bỗng nhiên có chút nặng nề, cắt đứt lời nói của Tống Thanh Xuân. Một cỗ cảm giác áp bức dày đặc theo thâm âm của anh thổi quét tới cô, trong chớp mắt khiến cho cô ngừng nói, có chút bi thương càng cúi thấp đầu hơn một chút, sau đó ở nơi anh không nhìn thấy dùng sức mấp máy môi. Không khí trong thang máy giống như đang kết băng, đặc biệt kìm nén. Con số màu đỏ trong thang máy vừa đến tầng B2, cửa thang máy mở ra, Tô Chi Niệm không hề dừng lại một chút nào, dẫn đầu bước chân đi ra ngoài. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, chần chờ một chút, vẫn là trước khi anh đi ra khỏi thang máy mở miệng nói. Đêm nay cảm ơn anh, em sẽ trả tiền này lại cho anh. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, chần chừ một lúc, vẫn là trước khi anh đi anh ra khỏi thang máy, mở miệng nói. Đêm nay cảm ơn anh, em sẽ trả tiền lại cho anh. Anh sải bước chân đi, vào lúc tiếng nói của cô còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đột nhiên dừng lại. Cửa thang máy bị anh ngăn trở, cử động vốn muốn đi ra thang máy của cô cũng bị ép ngừng lại theo. Anh đưa lưng về phía cô. Cô không thấy được biểu tình trên mặt anh, nhưng lại có thể cảm nhận được bóng lưng thẳng tắp của anh giống như ở trên càng thêm không vui. Anh không có xoay người, cũng không có nói gì, cứ đứng thẳng tắp ở nơi đó như vậy. Tống Thanh Xuân nhớ không rõ mình đã bao lâu không bị anh dọa đến đáy lòng lạnh run như vậy rồi, thậm chí cô không dám nhìn bóng lưng của anh, cúi đầu nhìn chằm chằm túi đồ trang điểm mình xách trong tay. Tất cả không khí trong thang máy trở nên kỳ lạ mà ngột ngạt. Thang máy nhiều lần muốn đóng, cảm ứng được thân thể của anh vừa đóng một lần liền mở ra, về sau liền bắt đầu phát ra còi báo động chói tai. Anh vẫn không có chút phản ứng nào, giống như là một pho tượng, cũng không nhúc nhích. Tống Thanh Xuân bị thanh âm ồn ào kia làm cho có chút khó chịu, đưa tay ra nhấn nút mở thang máy. Còi báo động biến mất, tất cả bãi đỗ xe dưới đất quay về hoàn toàn yên tĩnh. Tống Thanh Xuân bỗng nhiên hậu tri hậu giác, giống như là rõ ràng cái gì, lại mở miệng nói. Tiền đó em sẽ liên hệ thư ký của anh, giao cho cô ấy, để cho cô ấy chuyển lại cho anh. Lúc cô vừa mới nói trả tiền cho anh, tại sao không có nghĩ đến nói giao cho thư ký của anh cơ chứ? Lúc trước anh đã đục đuôi xe của cô, anh nghiễm nhiên là một bộ dáng giải quyết việc chung, không nghĩ muốn thiếu cô cái gì. Thậm chí cuối cùng lúc lưu lại phương thức bồi thường cũng là thư ký để dành tiếp lại. Cho nên anh vừa ngược nghe cô trả tiền là bởi vì sẽ gặp mặt cô lần nữa mới không cao hứng như vậy đúng không? Sắc mặt Tống Thanh Xuân trở nên tái nhợt, cô vững chắc mím khóe miệng, trầm mặc một lát, đặc biệt nhẹ giọng lại mở miệng nói. Anh yên tâm, thời điểm trả tiền em sẽ không để cho anh nhìn thấy em. Cô còn chưa nói hết, Tôi Chi Niệm đưa lưng về phía cô bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía cô vô cùng lạnh lùng, giống như là không thể nhịn được, trực tiếp mở miệng ngừng nói với cô. Hóa ra em cũng có một ngày nghe lời như vậy. Tống Thanh Xuân ngẩn người ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía anh có chút mờ mịt, nghiễm nhiên là không có hiểu được ý tứ của anh đột nhiên ném ra câu này là gì. Anh tiếp xúc đến mắt của cô, thân thể đột nhiên chấn động một chút, sau đó ý thức được rốt cuộc mình vừa nói cái gì, đột nhiên quay đầu dùng sức nắm tay thành quyền ép buộc chính mình lý trí một chút, ngữ điệu lãnh đạm ném lại một câu. Tùy em, chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt tôi là được. Liền sải bước nghiêng ngang rời đi. Tống Thanh Xuân vừa đi đến trước xe của mình liền nhìn thấy một chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh lướt qua bên cạnh. Cô bất giác nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ở trong cửa sổ chợt lóe lên mắt giữ được gò má anh tuấn của Tô Chi Niệm. Cô ngẩn ngơ đứng ở trước xe một lúc lâu mới mở cửa xe ngồi xuống. Cô không có gấp cởi động xe rời đi mà cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua WeChat, sau đó gõ vài chữ QIN trong cuộc tìm kiếm. Cô đã gõ một số trần bởi vì thường xuyên tìm đến thần sĩ nam, cho nên mỗi lần đánh kiểu chữ mẫu tên anh sẽ xuất hiện tên của anh ở chỗ nhập đầu tiên. Nhưng hiện tại cô nhập vào ba mẫu chữ QIN lần nữa lại có thể nhảy ra tên của Tô Chi Niệm. Ở trên bàn phím kiểu số trận bàn phím giống nhau như đúc, cho nên vừa rồi lúc cô thuận tay đánh xuống bài chữ kia hoàn toàn không có chú ý đến tên nhảy ra không phải Tần Sĩ Nam mà là Tô Chi Niệm, cho nên cứ như vậy thuận tay gửi tin nhắn qua. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào để xuống bàn phím đó trên điện thoại không còn là tên của Tần Sĩ Nam mà là tên của Tô Chi Niệm? Lại rốt cuộc bắt đầu từ khi nào cô nhập vào trong điện thoại của mình ba chữ Tô Chi Niệm không khác với lắm với ba chữ Tần Sĩ Nam kia? Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, suy nghĩ, trước kia cô chưa rời nhà anh, cô sẽ thường xuyên gửi cho anh vài tin nhắn, hỏi tạm anh buổi tối ăn gì, nhờ anh lúc về nhà giúp mang về một số chút đồ cô quên mua. Sau khi tách ra với anh, thời điểm cô ngẫu nhiên ngẩn người, sẽ gõ tên anh, muốn gửi cho anh một tin nhắn, nhưng mỗi lần biên soạn tin xong sẽ luôn xóa sạch từng chữ một. Hóa ra trong lúc bất tri bất giác, anh lại lặng yên không một tiếng động, thay đổi thói quen của cô như vậy. Tô Chi Niệm ngồi trong xe, nhìn chằm chằm chiếc xe quen thuộc lái ra từ cửa bãi đỗ xe dưới đất không xa, giơ tay lên xoa đầu bởi vì sốt cao mà đau dữ dội. Đêm nay, anh không khống chế được. Như anh mong muốn, cô dựa vào ý nghĩ của anh, thật làm đến vạch ra khoảng cách với anh, làm đến không dây dưa không rõ với anh, nên anh phải cao hứng. Nhưng lúc nghe đến cô một lần nữa nói ra lời nói cam đoan với anh lại không khống chế được, là bởi vì thân thể không thoải mái. Vẫn lái xe chạy tới nơi này trả tiền cho cô, khiến cho thần trí của mình sốt đến mơ hồ, cho nên mới nói ra những lời không nên nói ư? Hóa ra em cũng có một ngày nghe lời như vậy. Lúc anh nói câu này là hy vọng cô dừng nghe lời nói này vậy ư? Đúng, có lẽ chỉ là lúc ý lực yếu trí nhất mới dám nói những lời đáy lòng mình một đáp án rõ ràng như vậy. Anh hy vọng cô đừng nghe lời nói như vậy. Anh hy vọng cô có thể mỗi ngày đều tới làm phiền anh, còn hy vọng có thể giống như lúc từng tốt đẹp với cô. Nhưng cuối cùng đó chỉ là hy vọng của anh. Có thời điểm hy vọng sẽ chỉ xa xỉ giống như giấc mơ, không thể thành sự thật. Chẳng qua may mắn đêm nay khi mất khống chế, anh vẫn bảo trì được lý trí vào lúc quan trọng nhất. Anh không cho chính mình bại lộ hy vọng của mình ở trước mặt cô, cũng không cho một miệng nói ra câu anh muốn nói kế tiếp kia. Em có biết có bao nhiêu mong muốn em đừng nói lời với tôi như vậy, giữ một khoảng cách với tôi không? Mà nói một câu tàn nhẫn trái lương tâm tổn thương người. Tùy em, chỉ cần không xuất hiện trước mặt tôi là được. Anh nghĩ sợ sau lần gặp vào đêm nay, cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đi. Cho dù là tình huống gửi nhầm tin nhắn đi đêm nay cũng sẽ không còn đi. Như vậy thật tốt, nhưng rất tốt này khiến cảm giác của anh nỗi chỗ nào đó trong trái tim giống như là bị người ta hung bạo đào rỗng, vô cùng đau lòng. Ngày hôm sau Tống Thanh Xuân liền trả tiền mua mỹ phẩm lại. Như tất cả những gì Tô Chi Niệm đoán, cô thật không có xuất hiện ở trước mặt anh. Mà buổi chiều lúc tan việc, cô cố ý kẹo đến công ty của Tô Chi Niệm, cất tiền trong một cái phong bì để quầy lễ tân, cũng không có gặp mặt Trịnh Thanh Thông, trực tiếp gửi cho cô ấy một dòng tin nhắn, liền rời đi. Hết tập 22. Xin lỗi các bạn, thì hôm nay máy của mình nó có gần một chút trục trặc nên mình phải sửa xong thì mình mới phát chuyện các bạn được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn like, share, subscribe, comment và góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.